thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. Bước vào trong ba tiếng nhạc sập sình cùng ánh sáng của đèn led nhập nhòe hư hư thực thực. Cảnh tượng này làm người ta điên cuồng, thần trí rối loạn. Nó nhìn thấy cảnh tượng thì nhíu mày. Lần đầu ra mắt phải cung kính chút nhỉ, không thì thất lễ rồi. Nó nhếch môi nói với Linh, đương nhiên rồi, phải để chút ấn tượng mới được. Linh lạnh lùng nhìn về phía trước biểu cảm không đổi nói. Và phút sau ánh đèn trong ba chợt vụt tắt, ở chính giữa chừa ra một lối ánh sáng nhỏ hẹp, âm thanh sập sình lúc nãy im bặt. Nó và Linh cao ngạo lãnh đạm bước đi dưới luồng ánh sáng đó. Mọi người như bị thôi miên vì khí thế của hai cô gái này, tự động lùi sang hai phía nhường lối cho hai nhỏ. Thấy ba tự nhiên im ắng. Cách chương.